Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 841, không phải ác nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải yêu rất thần bí, trước kia xuất hiện tại hải vực thời điểm, cũng không có hải tộc biết các nàng đến cùng là sinh hoạt ở nơi nào, bạch tuộc quái nói ra. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, thần bí nơi ở chẳng lẽ cùng đám kia cự long một dạng, đều là không giống với thiên lan đại lục dị không gian. Mình bây giờ thân ở địa phương, có lẽ vẫn là thế giới cũ. Bởi vì trước mắt bạch tuộc quái biết được thiên lan đại lục. Đi hướng một cái hoàn toàn xa lạ dị không gian, nếu là không biết được không gian tham số trên cơ bản không có khả năng tìm tới. Làm sao vượt qua là cái vấn đề. Được rồi, Lạc Xuyên đình chỉ suy nghĩ. Hệ thống trước đó không phải nói có tin tức dây dưa à, chờ lấy hải yêu tìm tới cửa là được rồi. Lạc Xuyên tuy nhiên không hiểu nhiều lắm cụ thể nguyên lý đến cùng là cái gì, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là đọc đã mắt văn học mạng. Văn học mạng bên trong viết những cái kia huyền diệu khó giải thích nhân quả a, vận mệnh a cái gì, đại khái cũng là như thế cái đạo lý. Quảng cáo, nhìn lấy trầm tư Lạc Xuyên, đợi sau khi bạch tuộc quái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền bối, có thể thả ta rời đi sao? Lạc Xuyên nhìn nó liếc một chút, tuy nhiên trả lời chính mình vấn đề, nhưng là đánh lén sự tình còn không có tính toán đây. Hai chuyện một mã thì một mã, không thể nói nhập làm một. Bất quá dù sao hắn cũng không phải cái gì người hiếu sát, bạch tuộc quái nhận lầm thái độ rất không tệ. Lạc Xuyên nhìn từ trên xuống dưới bạch tuộc quái, khẽ vuốt cằm. Nhìn qua chất thịt rất không tệ, mà lại vấn đạo cảnh giới hải sản còn có thể thêm điểm không ít. Không biết nếm lên vị đạo làm sao dạng. Nói trở lại, hệ thống không gian bên trong còn có không ít đồ làm bếp đồ gia vị tới. Bạch tuộc quái có chút sợ hãi. Bởi vì nó chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt nhìn qua thật giống như đang suy tư như thế nào xử lý nó. Khụ khụ tiền bối, ngài đang suy nghĩ gì? Bạch tuộc quái nỗ lực để thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh. Lạc Xuyên khóe miệng hiếm thấy câu lên một vệt ý cười. Tiếp đó, cái kia nói chuyện ngươi đánh lén chuyện của ta. Chấm, lão bản cười, tỷ tỷ ngươi nhìn thấy chưa? Lão bản thế mà cười, yêu tử Nguyệt chỉ ma huyễn điện thoại di động kinh hô. Ta thấy được, yêu tử Yên bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, luôn cảm giác cái kia hải tộc đến đón lấy cũng không diệu. Hồ cuồng nghĩ đến trước đó gặp phải Lạc Xuyên sự tình, biểu lộ có chút nghĩ mà sợ. Ai để ngươi lúc ấy như vậy làm càn làm bậy, ỷ vào thực lực của mình đụng phải ai cũng muốn đọ sức một trận. Vũ Vi liếc mắt, sư muội, ngươi có cảm giác hay không tình cảnh này có chút quen thuộc. Trần Mặc chép miệng một cái, Trần Y Y liên tục gật đầu. Tại thượng cổ di tích gặp phải lão bản thời điểm, hắn nhìn cái kia thất thải lưu ly kê chính là cái này ánh mắt. Trực tiếp trong tấm hình, có càng nhiều khung bình luận xuất hiện. Lão bản chuẩn bị làm gì? Cười cười, lúc còn sống thế mà thấy được lão bản nụ cười. Quảng cáo, bạch tuộc quái chạy mau a, lão bản vừa mới ánh mắt tựa như thấy được mỹ thực. Bảy đầu xúc tu bạch tuộc quái như là như ảo ảnh ở trong nước biển đi tới. Nó chuẩn bị đi tìm chính mình quái ngư bằng hữu tránh né. Cho dù nhân loại kia nói qua, đạt được bồi thường về sau sẽ không lại quản nó, nhưng bạch tuộc quái làm sao dám chính ở chỗ này đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ là một đầu xúc tu, bạch tuộc quái cảm giác mình nếu là lại đợi tại hòn đảo cái kia còn lại bảy đầu xúc tu sợ cũng sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên nó xúc tu có năng lực tái sinh, nhưng cũng không thể như thế dùng a, huống hồ bạch tuộc quái còn nghe một số hải tộc bằng hữu nói qua, nhân loại mà nói cũng không thể tin tưởng. Bởi vì không ít hải tộc biến thành nhân loại đi hướng thiên lan đại lục sau liền bị những cái kia giảo hoạt nhân loại lừa gạt, có hài tử về sau muốn đi đều đi không nổi. Cách chương.